Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Giang hồ thần thoại lại nhiều một người. Thiên hạ tam đại đạo tông một trong Bắc Thần đạo tông tông chủ triệt để chấn kinh. Hắn nhìn xem cái kia một ngón tay, đáy lòng kinh hãi khó mà nói nên lời. Đổi thành người bình thường, thậm chí là giang hồ đỉnh cấp cao thủ đều chưa hẳn có thể nhìn ra cái kia đầu ngón tay nhất câu. Một hoặc huyền bí, bởi vì cấp độ kém rất rất nhiều. Nhưng đối với Tả Triều Từ mà nói, hắn chỉ kém một cái cấp độ. Từ truyền kỳ đến thần thoại, cấp độ này rất nhiều thiên tài yêu nghiệt hao hết cả đời vậy không thể vượt qua. Có chút là bởi vì phúc duyên không đầy đủ, ngộ tính không đầy đủ, tâm tính không đầy đủ, còn có chút thì là tuổi thọ đến, đánh vỡ mệnh vòng. Tuy nói muốn đột phá thiên nhân ngũ đại hạn, nhưng siêu phàm, truyền kỳ, thần thoại, ba đại cảnh giới, một bước trèo lên một lần thiên, mỗi một lần đều sẽ để cho tự thân thọ nguyên có nhất định tăng lên. Tả Triều Từ nhìn qua Nam Hải đạo tông phù trận, nhìn qua Côn Luân đạo tông phù lục phương pháp, nhưng vô luận là ai, hắn đều có lòng tin đi sánh vai đánh nhau. Nhưng trước mắt cái này một vị, cái kia một ngón tay bên trên cất giấu đạo môn thiên nhân huyền bí, phảng phất tay kia chỉ đã không giữa thiên địa, cái kia một chỉ thẳng chút người tâm, để cho người ta liền nguyên thần đều không chịu được run run. Nếu quả thật điểm thực, nguyên thần vậy hội vỡ nát a. Mà nguyên thần đối phần lớn người mà nói, vẫn như cũ là hỗn hỗn độn độn giấu tại nhục thể phàm thai bên trong. Tả Triều Từ tỉnh táo lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên cung kính. Hắn nói một tiếng, mời thành ta chuyện tốt. Hắn nghe được một tiếng ôn hòa cười. Sau đó tay kia chỉ chính là động lên, tựa như trực tiếp trở thành nhiễm chu sa hào bút. Bàn tay kia hấp thụ bầu trời vừa lúc bay xuống một mảnh phổ thông lá vàng. Phổ thông lá vàng bị cái kia chỗ ngón tay điểm, chợt trở nên lại không lại phổ thông. Trên đó thân văn bị đỏ rực sở chiếm cứ, mà mặt lá cũng biến thành hiện ra thiên lôi chi sắc. Đây là đạo môn chính tông nhất lôi hỏa. Một lá đã thành lôi hỏa, cái này lôi hỏa có thể phá diệt nguyên thần. Một lá đã thành thần binh, cái này thần binh có thể giết người tại bên ngoài mấy chục dặm. Tả Triều đã quên đi chung quanh hết thảy, quên đi đế tinh chỗ bày ra đi Đông Hải tiếp xúc thiên mệnh chi tử, quên đi thuận đường đi hướng hoàng cung hàng phục thâm cung yêu ma. Trong mắt của hắn chỉ có một ngón tay, một đóa lôi hỏa khô lá. Hắn nhắm mắt lại, dường như lâm vào đốn ngộ, đợi đến lại mở ra lúc, đã là chớp mắt đi qua ba canh giờ. Ngày mùa thu mỏng mát bình minh tại đường chân trời xuất hiện ngân bạch sắc quang hoa. Đống lửa chưa diệt, sưởi ấm nhân thân, bởi vì cái kia mang theo mã diện người thần bí một mực tại ném lấy củi lửa. Lạnh mặc quần áo, đói bụng ăn cơm, lửa muốn diệt liền tăng lương củi. Cái này vốn là chân chính tu đạo, nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Tả Triều Từ đã là nổi lòng tôn kính, ngưỡng mộ núi cao, nhưng trong lòng đã có đoạt được. Hắn nhìn cái kia một tấm bùa, tựa hồ là ngửa đầu nhòm ngó thần thoại cảnh một góc của băng sơn. Giờ phút này không hề bận tâm trong lòng lên gợn sóng. Hắn thật sâu nói câu, đa tạ. Mã diện lắc đầu, không cần cảm ơn, người ta chỉ là luận đạo mà thôi. Tả Triều Từ, ta đạo kém xa, chỉ là chân nhân cảnh giới như thế, còn cần phàm tục tên a. Hắn đã nhận thua, chỉ là không hiểu. Mã diện nói, ta bất quá là âm ti một tên tiểu tốt. Tiểu tốt không cần tên, nhưng âm ti cần. Tả Triều Từ lập tức minh bạch, chân nhân thành ta chuyện tốt, lão đạo vậy tất giúp người hoàn thành ước vọng. Mã diện nói, thiện, phủ thái tử, linh đường, tính toán thời gian, tả tông chủ liền muốn tới. thái tử không thể ra hiếu, cái kia trưởng tôn liền thay thái tử đi nghênh. Vậy làm phiền tiên sinh, lần này tả tông chủ khi như định hải thần châm, phát đến mây mai cuối cùng gặp ngày, trong thâm cung cái kia chút yêu ma quỷ quái cũng nên hiện ra nguyên hình. Lục hoàng tử phủ, các lão, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tả triều từ muốn tới, còn có thể làm sao, đại cục đã định, nhìn xem xử lý a. Hoàng cung, Cát Tường, người dẫn người đi nghênh đón tả tông chủ, đãi hắn tới, liền dẫn hắn vào cung, trẫm trong cung chờ hắn. Nạc, bệ hạ, Kim Quế cung, khụ khụ, tiểu cực. Ta không biết có thể chờ hay không đến ngươi trở về. Lười biếng mỹ nhân tuyệt thế nằm nghiêng ở trên giường, hai đầu lông mày đều là suy yếu, hai gò má đều là tái nhợt, chỉ là cái kia giữa lông mày một điểm chu sa lại là huyết hồng, mà đôi môi cũng là mang theo hồng, hàm xúc vũ mị yêu diễm. Dạng này từ ngữ có lẽ xưa nay không nên dùng tại một cái đáng giá chân quý trên người nữ tử. Ngược lại là cái kia chút nhân vật phản diện mới sẽ có được. Hạ Ninh nhìn một chút trong gương đồng mình, nàng bỗng nhiên cười cười, nhớ tới câu nói kia, tâm ta rất nhỏ, nhỏ đến có thể chứa hạ chỉ có chút ít mấy người. Đối ngươi tốt liền là thiện lương, đối ngươi hỏng liền là tà ác. Thật là nhân vật phản diện ngôn luận đâu, cũng là nhân vật phản diện bộ dáng. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ có ánh nắng, dương quan hội trở thành nhạt, có cây lá đã điêu tàn. Hoàng hậu trầm mặc thật lâu, mới cất giọng nói, Bích Hà, để Hỷ Phi tới gặp ta, ta muốn cùng nàng nói chuyện một chút. Thiên Khuyết Vương Đô, ngày mùa thu điêu tàn, trước kia cửa đông chính là tụ tập không ít người, có quyền quý. Có bách tính, có võ lâm cao thủ, có rời núi đạo nhân, có các phương đánh cờ người. Bọn hắn đều đang đợi, chờ lấy cái kia trong truyền thuyết Bắc Thần Đạo Tông Tông chủ hiện thân. Chân trời một vòng tử khí, mọi người đẩy cướp lấy, đệm đủ ra bên ngoài đi xem. Tả Tông chủ, là tả Tông chủ tới, mặt trời mới mọc tử khí bên trong. Bắt đầu thất tinh áo bào xanh đạo nhân chắp tay mà đi. Mỗi một dặm chân người đều tại ngoài trăm thước. Đừng nói là đạo môn công pháp, chỉ là cái này khinh công thân pháp đã là vô cùng cường đại. Nhưng mà, tả tông chủ bên cạnh thân còn có một người. Bụi kim sắc trường bào, một trương lành lạnh hẹp dài mặt ngựa mặt nạ. Hai người đồng hành. Thoáng qua đến kim quang bên trong đông thành trước, trong đám người, Lam Ngọc hiển nhiên vậy tại, mấy ngày này tâm tính ma luyện, dạy và học cùng tiến bộ đã để hắn xóa đi lúc trước không ít góc cạnh. Bây giờ hắn chợt nhìn thấy tả tông chủ bên cạnh thân mã diện. Một đôi bình tĩnh con người lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Lão sư quả nhiên cũng là tông chủ cái kia một cấp bậc người. Hắn nhịn không được vậy đệm đủ phất tay. Mã diện thấy được hắn, nhẹ gật đầu, Lam Ngọc mừng rỡ như điên. Mà lúc này, một đạo vang dội thanh âm gạt ra đám người. Phủ thái tử trưởng tôn đường cung nghênh tả tông chủ. Thái tử cung thỉnh tông chủ thâm cung hàng yêu hậu. Có thể tới trong phủ thấy một lần. Thái tử chi mẫu là yêu làm hại. Thề giữ đạo hiếu 3 năm. Ra không được linh đường, nhưng tông chủ như đến, thái tử tất ở trước cửa phủ đón lấy, cái kia mặt như ngọc, dáng vẻ đường đường nam tử vận khí cất giọng, hắn mặc dù thanh âm này không có chân khí, nhưng là đường đường chính chính, vang dội vô cùng, hắn 3 câu nói logic rõ ràng, lần lượt có thứ tự, không cùng thiên tử cướp người. Đồng thời đề điểm đám người trong cung xác thực có yêu. Lại sau đó là tông chủ muốn đi trừ yêu. Lại về sau lại để cho biến mất trong mắt của mọi người thái tử xuất hiện một lần. Để thái tử chi mẫu là yêu chỗ biển. Thề giữ đạo hiếu 3 năm bị người chỗ nhớ kỹ. Lúc đầu lời này là không nói được, nhưng là Thâm Cung đã lần nữa bộc phát yêu hoạn, như vậy chính là thuyết phục. Cát Tường đại tổng quản nhìn thoáng qua đạo sĩ kia, chính là dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy, một đội giáp sĩ theo sát phía sau, đem đường đi một vòng người xem người tách ra. Hắn vận khí cất giọng nói, Tả tông chủ, thiên tử đợi ngài rất lâu, xin mời đi theo ta. Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng địa truyền ra ngoài, có thể thấy được vị này đại tổng quản bất phàm. Bắc đầu thất tinh đạo bào nam tử cười cười, các ngươi a, thế nhưng là có mắt không biết thật tiên nhân. So với Mã Diện huynh, lão đạo không quan trọng đạo pháp thật là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, cái này yêu là Mã Diện huynh khử trừ. Cái này chỗ, lão đạo vậy thì không đi được a. Hắn hướng bên cạnh nhường để, nhường ra chủ đạo, cái kia bụi kim sắc trường bào Mã Diện đi lên con đường này. Vô luận là trưởng tôn đường, vẫn là Cát Tường đại tổng quản, vẫn là những người khác đều là ngây ngẩn cả người. Mã Diện, Mã Diện là ai? Chỉ có ít một số người liên tưởng đến cái kia thần bí âm ti. Nhưng dù sao chỉ là ít một số người. Trong đám người lập tức có người kêu la lên. Tả tông chủ, ngài không muốn đi trừ yêu. Làm gì cho như thế lý do? Đúng vậy a, Tả tông, Tả triều từ cứ lên ha hà. Người bên ngoài lời nói với hắn mà nói lại có cái gì? Hắn không có chút nào thèm quan tâm, chỉ là cung kính dưới đất thấp thủ, xoay người, làm một cái mời động tác. Đạo hữu, mời, lão đạo cùng ngươi một đường trò chuyện với nhau, thu hoạch rất nhiều, giờ phút này, liền đưa ngươi tới đây. Lão đạo lâu dài tại Bắc Thần Đạo Tông, mà ngươi ta lại kết được thiện duyên, sau này như có cơ hội, làm ơn ắt tới ta tông môn. Lão đạo tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Hắn thân là một tông chi chủ, nguyên bản không cần như thế làm dáng, chỉ bất quá Mã Diện tác thành cho hắn, mà hắn tự nhiên cũng muốn thành toàn Mã Diện. Như thế chính là nhất ẩm nhất chắc, ý bảo số mệnh. Nơi xa đám người đều ngạc nhiên, cái này Mã Diện là ai? Tả tông chủ vì sao như thế đối với hắn? Đạo môn không có nghe qua người này a. Tử khí đông lai, đông trước cửa, Mã Diện quay người hướng Tả triều từ nhẹ nhàng nói âm thanh. Thiện, hắn không nói nhảm nữa, thậm chí không chờ người nói câu nào, càng không đi cùng Cát Tường nói chuyện với trưởng tôn đường. Hắn trực tiếp quay người, bỗng nhiên ở giữa bước ra một bước về sau, người đã tại ngoài ngàn mét. Tựa hồ là cái sỏ giày có chút không kín, cho nên hắn xoay người ngoắc ngoắc giày lưng, sau đó lại là bước ra một bước, thân hình đã ở phố dài 2.000 mét, m, bên ngoài, lại chớp mắt, lại là 3.000 mét, m, 4.000 mét, m, 4.000 mét, m, chỗ có hai đứa bé đang tại truy đuổi đùa giỡn, phía trước hài tử chạy nhanh, hướng phía trước. Ôi, một tiếng bổ nhào, mắt thấy liền muốn vọt tới trước mặt cục đá cứng. Cái kia Mã Diện lăng không tiện tay khẽ vỗ, chính là gió mát quất vào mặt. Cái đứa bé kia thân thể bị sắp đặt lại, hiếu kỳ địa nghiêng đầu. Nhưng hắn thấy là một đạo tàn ảnh. Cái kia tàn ảnh lại đi 5.000 mét, m, chỗ, lại một bước, 6.000 mét, m. Mắt thấy liền đã đến Kim Loan ngoài thành, thủ thành thị vệ nhìn không chớp mắt, bọn hắn sớm nghe được hôm nay có đại nhân vật muốn đến tin tức, cho nên phá lệ tinh thần. Sau đó hai tên thị vệ bỗng nhiên liền thấy một cái kỳ quái trang phục người. Sau đó, bọn hắn thậm chí liền chất vấn, hoặc là lời nói từ yết hầu hô lên đều làm không được. Liền thấy một bộ bụi kim hỏa diễm xuyên qua đá xanh cầu. Hoàng cung cửa sát, một bước ở giữa, vài tiếng rất nhỏ dẫm đạp âm thanh. Thần bí nhân kia đã thân giữa không trung. Hắn tại sắc trời dưới, giang hai tay ra, theo sát lại là cánh chim triển khai. Người không có cánh chim, nhưng 729 tấm bùa liền là hắn cánh chim. Bên trái 324 đạo, bên phải 324 đạo, trung ương 81 đạo lại là trong nháy mắt hóa thành 81 căn cột sáng phóng lên tận trời, không trong mây tầng bên trong. Nguyên bản tiêu điều ngày mùa thu bầu trời lập tức chuyển đến oanh minh. Thiên đều ẩm đạm, theo sát vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ vương đô. Yêu nghiệt, còn chưa chịu chết. Giữa bầu trời kia triển khai phù lục hai cánh thần bí đạo nhân. Phải giơ tay lên, bàn tay nắm thiên, bầu trời một đạo màu tím sậm kinh lôi như bị cái kia 81 đạo phù lục dẫn xuống dưới. Hàm xúc địa tại đỉnh mây phía trên, vỡ vụn trong khe hở ẩn ẩn có thể thấy được lôi tương nhấp nhô. Làm lòng người sinh kính sợ, giờ khắc này, tất cả mọi người, vô luận là đông thành trước nghênh đón người, quan phủ, binh bộ pháp gia, trong thành người giang hồ, dưới mặt đất thích khách thế giới đều thấy được cái này ngậm mà không phát lôi điện. Tất cả nghi hoặc người thậm chí liền chất vấn, chào phúng thanh âm đều không phát ra vài câu, liền nhìn thấy màn này, còn có ai có thể nghi ngờ dạng này một vị tiên nhân? Ha ha ha! Bắc thần đạo tông tông chủ ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu. Hắn nhìn xem cái kia thiên không làm cho người chấn kinh bóng dáng. Các ngươi còn muốn hoài nghi cái gì? Hoài nghi như thế thần thoại cường giả không bằng lão đạo a. Vậy nhưng còn thật là triết sát lão đạo. Ha ha ha, bây giờ hắn giúp người hoàn thành ước vọng, lại là nhìn cũng không nhìn, quay người cười to mà đi. Hôm nay về sau, giang hồ thần thoại lại nhiều một người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,